Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 680, dung hợp địa phủ bổn nguyên. Gia Linh Sơn, Trần Cửu một đôi mắt liếc nhìn tứ phương, nhìn cổ tay bên trên một chuỗi Phật Châu, lộ ra một tia tiếc nuối. Hóa Long Trì không thấy, cũng không biết được có phải hay không bị ba cái kia hòa thượng cho mang đi. Hóa Long Trì mặc dù là ao nước, nhưng cũng là một kiện bảo vật, nội uẩn càn khôn, bao hàm vô lượng, không tệ, lần này đại thu hoạch. Trần Cửu nói thầm một tiếng, tay chỉ vuốt ve chân long lân phiến. Người yên tâm, chỉ cần cái này Hóa Long Trì lộ ra nửa điểm tin tức, bản vương cũng nhất định sẽ vì ngươi tìm. Sau khi nói xong, Trần Cửu vừa sải bước càng hư không, hướng về Nhạc Ương Cảnh phương hướng tiến đến. Nhạc Ương Cảnh vẫn như cũ, Chiêu Tiểu Ngư còn đang bế quan, trong tay nhốn nháo cái này niệm châu. Trần Cửu trên khuôn mặt nhiều một vòng an tường, cái này Phật Châu có yên ổn nhân tâm các loại vô thượng diệu dụng, phẩm chất phi phàm, có vẻ như là Phật Tổ năm đó mang qua. Nhẹ nhàng đến dưới đất thất, Chiêu Tiểu Ngư nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở kia bên trong. Trần Cửu từ trong tay áo xuất ra một chiếc phong cách cổ xưa thanh đăng. Nhàn nhạt ánh sáng tản mát, ngón tay búng một cái, tia lửa văng khắp nơi. Thanh đăng thiêu đốt, một cỗ huyền ảo ý cảnh bao phủ nơi đây. Thiên địa đại biến, bản vương thời gian không nhiều, sở hữu tư nguyên đều muốn dùng tới tu luyện. Trần Cửu nói thầm lấy, ngồi tại Chiêu Tiểu Ngư bên người, quanh thân từng sợi tiên thiên linh khí tản mát, bị bên hông chân long thôn phệ. Cái này thanh đăng, hoặc là nói là linh sơn dầu thắp diệu dụng thật sự là phi phàm. Trần Cửu bất quá là vừa mới nhập định, liền phát giác được thể nội phát sinh huyền ảo biến hóa. Thương thiên chi lực phun trào gia tốc, hắn linh giác đột nhiên nhạy cảm đứng lên, thế mà đem thương thiên chi lực lưu chuyển quan sát nhất thanh nhị sở. Nội thiên địa, Trần Cửu nội thiên địa lại bao lớn, không thể lấy ngàn dặm, vạn lý đến tính toán. Thế giới là vô cùng, Trần Cửu trung thiên thế giới tiến hóa cũng sờ không tới giới hạn. Vô cùng vô tận, ý thức trong nháy mắt thoát ly thân thể, theo đan điền tọa độ tiến vào bên trong thiên địa. Lúc này nội thiên địa tiên thiên linh khí nồng đậm, vô số khí tức cường đại tại đại địa thâm sử, hoặc là dị độ không gian ẩn núp. Trong hư không Trần Cửu suy nghĩ hiển hóa, xung quanh thiên địa linh khí hội tụ, tạo hóa trọng sinh, tổ kiến thành một cái tân thân thể. Nội thiên địa trung pháp thì tại Trần Cửu trong mắt như không thiết lập bất luận cái gì kiện hàng. Thiếu nữ, rõ ràng, minh, đủ loại ảo nghĩa đều trực tiếp thể hiện. Trần Cửu người nguyên thần dung nhập vào hỗn độn bên trong, cùng từ nơi sâu xa đại đạo tương hợp, trở thành phương thế giới này, mảnh hỗn độn này chúa tể giả, không ngừng thôi diễn thế giới, hỗn độn tiến hóa phương hướng. Thiên địa pháp tắc không giờ khác nào không tại gây dựng lại, biến thiên, đổi mới diễn sinh, không thích hợp pháp tắc bị loại bỏ rơi, thích hợp pháp tắc diễn sinh mà ra. Từ nơi sâu xa một cỗ ý thức buông xuống, dung nhập trong hỗn độn nguyên thần, đem mới nhất thôi diễn đủ loại đại đạo áo nghĩa dung nhập Trần Cửu trong nguyên thần. Nhắm mắt lại, Trần Cửu lâm vào cảm ngộ, nội thiên địa đại địa thâm sử, vực sâu không đáy phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thiên địa đại đạo đang sinh diệt, âm dương pháp tắc, sinh tử pháp tắc đang đan xen, diễn sinh, âm ti địa phủ bản nguyên bị chậm rãi ma diệt, bị phương này u ám hấp thu. Giờ này khắc này, này vực sâu không đáy đi qua vô số tuế nguyệt biến hóa, rốt cục hậu tích bạc phát, như hỏa sơn bạo phát, nhất phi trùng thiên, thế không thể ngăn trở. Thiên địa pháp tắc đang chấn động, pháp tắc thay đổi đang biến hóa. Từ nơi sâu xa một đôi mắt buông xuống ở đây, không ngừng thôi diễn pháp tắc biến hóa. Một cỗ kỳ dị ba động từ đại địa thâm sử khuếch tán, tác động đến cửu thiên thập địa, vô số thứ nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là nội thiên địa diễn sinh mà ra không gian. Một cái hắc ám không gian đang chậm rãi hình thành, sinh tử pháp tắc đang đan xen, lục đạo luân hồi, sinh lão bệnh tử tại thay đổi, Nội thiên địa thế giới nguyên thai trong nháy mắt lạc ấn lạ thường, đặc biệt sinh tử. Đen trắng, màu xám tam thải đồ án. Sinh tử chi lực, âm dương chi lực, cùng thần bí nhất luân hồi chi lực. Nội thiên địa thế giới nguyên thai không biết kiên cố gấp bao nhiêu lần. Pháp tắc trong nháy mắt trắng kiện không biết bao nhiêu. Âm ti sinh tử luân hồi hình thành. Mang ý nghĩa phương này tiểu thiên thế giới sinh sôi không ngừng. Có thuộc về mình luân hồi. Thiên địa vận chuyển lại không trở ngại. Về phần nói có địa phủ không có thiên đình. Được cho viên mãn sao? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Liền xem như chưa đầy thiên thần linh. Thiên địa pháp tắc vẫn như cũ hội tự hành vận chuyển. Nếu là không có âm ti địa phủ. Chúng sinh linh sau khi chết không chỗ theo. Chỉ có tử vong không có cái mới sinh. Phương thiên địa này cũng liền không lại viên mãn. Trong cõi u minh một cỗ ý thức. Cũng chính là trần cửu người nguyên thần ý chí hàng lâm cửu u âm ti địa phủ. Cỗ ý chí này băng lãnh vô tình. Một đôi mắt lóe ra ánh sáng màu trắng. Tóc bạc trắng. Nhìn rất là yêu dị. Địa phủ hình thức ban đầu sinh ra. Lúc có chí bảo thai nghén. Trấn áp khí vận. Sau khi nói xong. Chỉ gặp trần cửu người nguyên thần. Một đôi trong suốt sáng long lanh tay chỉ đối nắm vào trong hư không một cái. Một đường hắc bạch nhị sắc khí lưu từ từ nơi sâu xa hạ xuống. Bị kỳ nắm trong tay. Vô số đường vân xen lẫn. Này khí lưu bị kỳ nhất trưởng xếp vào âm ti địa phủ chỗ sâu nhất. Bản nguyên vị trí. Sinh tử bạc. Phán quan bút. Lục đạo luân hồi bàn tại thai nghén. 18 âm ti còn cần có người đến diễn hóa. Sau khi nói xong. Cái này bạc thân ảnh màu trắng dần dần phân giải. Hóa thành pháp tác. Dung nhập hư không vô tận. Năm đó trần cửu vì tu hành. Đem sở hữu cảm tình cũng chém vào cái này một tia trong nguyên thần. Chủ kia nguyên thần không có cảm tình. Không có tạp niệm phương mới có thể cùng đại đạo tương hợp. Không có cảm tình phương mới sẽ không trong tiềm thức diễn hóa vũ trụ thay đổi. Thế giới phát triển, người nguyên thần cũng là cái này bên trong thiên địa đại đạo. Cây cỏ tại điên cuồng duỗi dài. Giữa thiên địa linh khí tại dần dần gia tăng. Pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Trần cửu có thể cảm giác được. Nếu dựa theo cái phương hướng này phát triển tiếp. Có ý hướng một ngày tiến hóa làm thế giới bao la thời gian không xa. Nội thiên địa tấn cấp làm đại thiên là cảnh giới gì? Thế giới bao la tuy nhiên có mạnh có yếu. Nhưng chung quy là trên bản chất khác biệt. Tựa như là người một dạng. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Cùng đừng nhúc nhích vật trên bản chất không giống nhau. Thế giới bao la có thể trấn áp cấm kỵ cường giả. Vô số cường giả bị thế giới bao la mai táng tại vô số thời không chỗ sâu. Không được giải thoát. Có thể thấy được cái này thế giới bao la chi lực. Trần cửu một bước đến đại địa chi thượng. Lúc này cái này khắp nơi cùng ngoại giới khắp nơi cũng đều cùng. Muốn nói có chỗ khác biệt. Cái kia chính là cái này bên trong đất cát cũng chứa nồng đậm tiên thiên nguyên khí. Bình thường nhất đất cát thả ở bên ngoài cũng sẽ bị người đánh vỡ đầu một dạng cướp đoạt. Tiên thiên nguyên khí A. Đây chính là có thể bổ dưỡng vạn vật mẫu khí. Có đủ loại không thể tử diệu dụng. Có thể xưng huyền bí. Linh khí làm dịu trần cửu nguyên thần. Pháp nhãn mở ra. Có thể nhìn thấy tại đại địa thâm sử một đầu long mạch đang ngủ say. Trần cửu phát hiện cái gì? Ở đâu long mạch bên trong? Một đoàn quang ảnh ở trong đó lơ lửng. Vô số tiên thiên đường vân vây quanh quang ảnh xen lẫn. Tạo thành từng mảnh sát trận. Cái này quang ảnh tản ra khí tức khủng bố. Hiển nhiên là nhất tôn chưa thức tỉnh tiên thiên thần linh. Không có đi kinh động này thần linh. Cái này thần linh nghênh hợp thiên địa pháp tắc mà sinh. Tự tiện quấy nhiễu có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt không thể dự đoán phản ứng. Tỷ như nói, thiên địa pháp tắc dung truyền. Chờ một chút, không thể từng cái mà số. Cùng nói là tiên thiên thần linh tại diễn sinh. Đến không nói là pháp tắc diễn hóa. Xác minh, đi không bao xa. Trần cửu liền thấy đường một dòng sông. Như sương mù đồng dạng tiên thiên linh khí tại dòng sông bên trên phiêu đãng. Trần cửu kinh hãi. Lại là tiên thiên linh khí tạo thành dòng sông. Đây chính là khai thiên chi sơ sao. Cũng quá xa xỉ. Trần Cửu rất muốn tiến lên uống một ngụm, thậm chí nhảy vào trong dòng sông kia tắm một cái, nhưng lại sinh sinh ngừng. Trần Cửu thân là phương này liền địa chúa tể giả, phương thiên địa này chủ nhân, nhất cử nhất động không không mang theo đại thế, ảnh hưởng sâu xa, thậm chí một động tác liền sẽ cải biến lịch sử. Thế giới phát triển tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, có thuộc về mình quy luật. Trần Cửu mặc dù là thế giới chủ nhân, cũng không tiện tại can thiệp thế giới diễn hóa. Tựa như là năm đó ở kiếp trước thời điểm, nói đạo tổ Hồng Quân hợp đạo về sau vì sao chỉ là tại thiên địa đại kiếp thời điểm hiện thân. Nó nguyên nhân ngay tại cái này bên trong. Hồng Quân đạo tổ muốn thế giới phát triển tốt, liền không thể nhiều hơn can thiệp, để tránh ảnh hưởng thế giới hướng đi. Thiên địa đại kiếp sắp tiến đến, là vì hóa giải chúng sinh tụ tập sát khí, nhân quả, miễn cho quấy nhiễu thế giới pháp tắc vận chuyển. Về phần nói đạo tổ Hồng Quân trở thành thiên đạo khôi lỗi, hoặc là nói đạo tổ Hồng Quân không có cảm tình, này đơn thuần là vô nghĩa. Đạo tổ cao cao chiếm cứ cửu trọng thiên, chấp trưởng thiên đạo, vì cũng là tu hành. Thế giới diễn hóa cũng là đạo tổ Hồng Quân tu hành. Chỉ cần không dính đến đạo tổ lợi ích, tu luyện, các ngươi đám người kia nguyện ý làm sao làm liền làm sao làm. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Dù sao đây cũng là thế giới diễn hóa một loại, liền xem như đánh đại địa chấn, đó cũng là thế giới một loại diễn hóa. Đạo tổ một loại tu hành, là lấy phong thần chi chiến, hồng hoang chi chiến, thiên địa vỡ vụn, không thấy đạo tổ ngăn cản. Đây hết thảy đều là thiên địa diễn hóa kết quả một trong. Người muốn nói đạo tổ không có năng lực ngăn cản, khả năng sao? Chưa xong còn tiếp, converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.